Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, một căn lạt điều cũng không cho ta. Minh Vương nói ra câu nói này thời điểm, mặt không đỏ tim không đập, hắn cảm thấy Bộ Phương khẳng định hội đáp ứng nhượng hắn xuất thủ. Cái này Hắc Giao tính khí có thể là phi thường táo bạo. Này che kín vảy màu đen thân thể một trận lắc lư. Chính là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đáng sợ khí tức khuếch tán ra đến. Để cho người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Không ít cường giả tại Hắc Giao sắc bén vẫy đuôi một cái ở giữa. Đều là bị nện thân thể sụp đổ. Hóa thành đầy trời huyết nhục tiêu tán. Loại này kinh hãi tràng diện. Minh Vương cảm thấy Bộ Phương cái này thanh niên tuyệt đối sẽ có chút sợ hãi. Một cây lạt điều, người tuyệt đối thua thiệt không? Minh Vương chân thành nói. Bất quá, Bộ Phương nghe Minh Vương lời nói. Lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái quay đầu liếc hắn một cái. Vì cái gì cần ngươi xuất thủ? Bộ Phương thản nhiên nói. Sau một khắc, Bộ Phương bên cạnh thân tiểu bạch trong mắt màu tím chính là một trận lấp lóe. Biến thành màu xám trắng. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn khuếch tán. Âm vang một thanh âm vang lên. Tiểu bạch phía sau kim loại hai cánh chính là trống ra. Che khuất bầu trời. Cuồng bá vô cùng. Minh Vương sững sờ. Tiểu bạch thân thể chính là như bắn lò xo đồng dạng phi nhanh mà ra. Hướng phía này thiên khung chi thượng Hắc Giao phóng đi. Ầm ầm. Kịch liệt rung động thanh âm vang vọng. Chiến đấu chính là trên bầu trời triệt để triển khai. Tiểu bạch trong mắt màu tím bên trong quang hoa không ngừng. Cùng này Hắc Giao triệt để chém giết cùng một chỗ. Bồ phiến đại tay đè chặt Hắc Giao đầu. Chính là bắt đầu kịch liệt xé rách. Đối mặt cường hãn Hắc Giao. Đối mặt hung lệ tràn ngập Hắc Giao. Tiểu bạch không có chút nào lùi bước. Cái này khôi lỗi. Nhượng không ít người đều là rung động. Tiểu tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Phun phao phao, tiểu con mắt trợn tròn ục ục, tiểu u thanh lệ đứng thẳng, thác nước kia rơi đập xuống nhấc lên gió lớn ào ạt lấy nàng hắc sắc quần lụa mỏng. Nàng bộ dáng rất bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào ngạc nhiên. Ngươi nhìn, ta vì cái gì cần ngươi xuất thủ, còn muốn lãng phí một cây lạt điều. Bộ Phương nói, Minh Vương có chút im lặng, cái này khôi lỗi xác thực không tầm thường. Cường hãn rối tinh rối mù. Bất quá Minh Vương rất lợi hại không vui. Bởi vì cái này khôi lỗi tồn tại. Bộ Phương liền một cây lạt điều cũng không cho hắn. Này Mỹ vị tràn ngập thâm uyên khí tức lạt điều. Hắn lại nếm không đến. Ai, thở dài một hơi não nề. Minh Vương cũng là rất bất đắc dĩ. Một cây lạt điều cũng không cho ta. Minh Vương khuôn mặt anh Tuấn che kín u buồn. Ngửa mặt góc 45 độ nói với Bộ Phương. Hắc Giao bị tiểu bạch cho cuốn lấy. Chung quanh không ít cường giả con mắt đều là sáng lên. Bọn họ ánh mắt rơi vào thác nước kia trung tâm hóa long trên cây. Nhìn chằm chằm cái kia thật long quả đều là lộ ra vẻ tham lam. Hóa long trên cây chân long quả. Loại kia thiên tài địa bảo có thể là phi thường chân quý. Không ít người trong lòng hơi động. Chân khí cổ động. Chính là trong nháy mắt xông ra, hướng phía này hóa long thụ phóng đi, vô số cường giả đồng thời xuất thủ, tràng diện lập tức trở nên rất có vài phần rung động. Minh Vương nhìn lấy hình tượng này, trong lòng hơi động, hắn cảm thấy hắn thời cơ lại tới, nhìn về phía Bộ Phương, nhếch miệng lên nói, muốn hay không Vương xuất thủ. Vương xuất thủ, 10 phần chắc 9, chân long quả nhất định là ngươi. Chỉ cần một cây lạt điều nha. Bộ Phương phảng phất nhìn trí chướng đồng dạng nhìn Minh Vương liếc. Một chút, hắn tại sao phải lãng phí một cây lạt điều nhượng Minh Vương xuất thủ đâu? Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Trong tay long cốt thái đao nhất thời nổi lên. Đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ Phương thân hình chính là tại Minh Vương trợn mắt hốc mồm về sau nổ bắn ra mà ra. Minh Vương ai oán vô cùng. Nhìn lấy Bộ Phương đi xa bóng lưng, khuôn mặt anh Tuấn lại là phủ lên một vòng u buồn. Thật sự là nghịch ngợm, một cây lạt điều cũng không cho ta. Oanh, hóa long thụ chung quanh, long ngâm vang vọng, không ít cường giả tại ở gần thác nước thời điểm, này bị Tiểu Bạch dây dưa kéo lại, Hắc Giao nhất thời trở nên táo bạo. Toàn thân lân phiến đều là dựng đứng, thân thể tránh thoát Tiểu Bạch trói buộc. Một tiếng gào thét, mang theo một trận gió tanh, bao phủ mà qua, khiến cho không ít cường giả đều là bị bức lui. Có người càng là trực tiếp bị Hắc Giao oanh kích trọng thương. Ở đây cường giả trong, mạnh nhất cũng bất quá là kéo đứt bốn đạo chí tôn gông xiềng. Nếu như có thể là cái này Hắc Giao đối thủ, cho nên không ít người đều là có chút không cam tâm. Ba ba ba ba, bộ phương chân khí bao trùm tại trên mặt bàn chân, tại trên thác nước chạy như bay, đem bọt nước dẫm phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hóa Long thụ, nhìn lấy này long thụ chân long quả, mặt không biểu tình. Có người nhìn thấy bộ phương xuất thủ, nhất thời lộ ra vẻ đăm chiêu. Này khôi lỗi rất mạnh, thế nhưng là bộ phương rất yếu a, chỉ là một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng tiểu tử, thế mà cũng dám ở Hắc Giao trước mặt làm can. Mọi người chỉ là nhìn lấy, bọn họ cảm thấy bộ phương rất nhanh liền sẽ bị này phẫn nộ Hắc Giao cho triệt để xé nát. Không có Lạt Điều, An Minh Vương cảm thấy mình trở nên có chút u buồn. Hắn cũng cảm thấy bộ phương thật sự là móc muốn chết. Một cây Lạt Điều có thể mời được hắn Minh Vương lớn như vậy bài cường giả miễn phí xuất thủ, hắn thế mà cự tuyệt. Hắn lựa chọn tự mình động thủ, lấy kéo đứt một đạo gông xiềng tu vi đối mặt thần thể cảnh đỉnh phong Hắc Giao. Này nha, có phải hay không trong đầu nhét Lạt Điều a? Hiện tại người trẻ tuổi a, thật nghịch ngợm. Minh Vương u buồn ngửa mặt góc 45 độ, lắc đầu thầm than. Tiểu U đứng ở U Minh trên thuyền, nhàn nhạt liếc Minh Vương liếc một chút, liền tiếp tục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy khiêng một thanh thái đao xông về phía Hắc Giao bộ. Phương, Hắc Giáp gào thét, cái cổ chỗ vảy màu đen đều là từng mảnh dựng thẳng đứng lên. Bỗng nhiên bắn ra mà ra, phanh phanh phanh, giống như từng quả đạn pháo nổ bắn. Toàn bộ trên thác nước đều là nhấc lên ngập trời bọt nước. Bộ phương sắc mặt bình tĩnh, tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Thông qua tu la tháp tăng phúc, thân hình đang nhanh chóng di động. Mỗi một lần di động đều là đem này bắn ra mà ra lân phiến tránh thoát. Tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, làm ra những này ngược lại là thành thạo. Tiểu Bạch kim loại hai cánh mở ra, gào thét một tiếng, bắt đầu từ thiên khung chi thượng hung hăng rơi xuống. Dẫm tại Hắc Giao trên thân thể, màu xám trắng ánh mắt lóa mắt. Sau một khắc, Tiểu Bạch trên thân thể chính là có trận pháp ba động phun trào. Oanh, một tiếng nổ vang, Hắc Giao bị đau gào thét. Tiểu Bạch trên thân trận pháp đại pháo oanh minh ra, đem Hắc Giao trùng kích rơi đập tại trong thác nước. Bọt nước ngập trời, bộ phương tại bọt nước bên trong phi tốc phi nhanh, rốt cục tới gần này Hóa Long thụ. Các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm, không ai từng nghĩ tới. Đây chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng tiểu tử, thế mà thật né tránh Hắc Giao thế công, tới gần Hóa Long thụ. Nhưng mà, sau một khắc, tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, này Hóa Long dưới cây, bọt nước bao phủ, một đạo dữ tợn miệng lớn mở ra, bọt nước phun trào, Hắc Giao thân ảnh to lớn từ bên trong lao ra, oanh một tiếng liền đem bộ phương cho nuốt vào. Bộ phương nhướng mày, thân hình muốn nhảy thoát ra Hắc Giao miệng, thế nhưng là to lớn hấp lực nhượng hắn vô pháp thoát ly. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hóa Long thụ tại trước mắt hắn biến mất, mà hắn ánh mắt cũng là hóa thành một vùng tăm tối. Cái này biến cố đột nhiên, nhượng không ít người đều phát ra một tràng thốt lên, có người kinh hãi, có người cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, liền dám đối mặt Hắc Giao. Thật không biết tiểu tử này là tâm lớn, vẫn là không có não tử. Minh Vương nháy một chút con mắt, chỉ này Hắc Giao, cười nói, bảo ngươi một cây Lạt Điều cũng không cho ta, bây giờ bị ăn đi. Tiểu U nhướng mày, rủ xuống tại thắt lưng mái tóc đen dài một trận chập trùng. Trên thân hắc sắc khí tức cũng là lặng yên khuếch tán. Muốn xuất thủ, bất quá, Tiểu U tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt không biểu tình lại là tán đi trên thân năng lượng. Ta nói nha đầu, người cảm thấy Vương Hiện đang xuất thủ cứu này thanh niên đi ra. Này thanh niên sau đó sẽ cho Vương Lạt điều a. Minh Vương muốn một cái nghiêm túc vấn đề. Quay đầu hỏi Tiểu U. Tiểu U nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Người đoán, Minh Vương trợn mắt chừng một cái. Nhà đầu này trở nên càng ngày càng cao lạnh a. Bất quá dựa theo này thanh niên keo kiệt nước tiểu tính. Tuyệt đối là sẽ không cho Vương Lạt điều. Xem ra cần phải nhượng nha đầu làm chứng nhân. Tỉnh đến lúc đó này thanh niên trở mặt không nhận nợ. Dạng này Vương rất lợi hại ăn thiệt thòi. Không cần, bộ phương không có việc gì. Tiểu U thản nhiên nói. Hả, Minh Vương sững sờ, đều bị hắc giao cho nuốt. Lập tức sẽ biến thành hắc giao thịt thịt. Cái này không có việc gì. Nhà đầu này đối thanh niên lòng tin cũng quá đủ đi. Bỗng nhiên, Minh Vương sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp này bị Tiểu Bạch nhất quyền rơi đập đến mặt nước hắc giao đột nhiên kịch liệt giằng co. Bụng trống động, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ ở trong đó biến lớn. Xoẹt, sau một khắc, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang vọng mà lên. Này hắc giao cái bụng trực tiếp từ nội ra ngoại bị xé nứt. Lâm ly máu tươi vương vãi xuống, mùi tanh tràn ngập, một thanh bàng đại hắc nồi từ này hắc dao trong bụng chui ra. Một bóng người đứng tại oan uổng bên cạnh, khiêng một thanh kim quang sáng chói thái đao. Bộ phương mặt không biểu tình, chân khí phun trào, trên thân tước vũ bào phảng phất khuếch tán ba động, đêm này dao long máu nhao nhao bốc hơi. Đinh tai nhức óc tiếng long ngâm chính là từ này long cốt đồ ăn trong đao vang vọng mà ra. Đối mặt cái này to lớn long uy, hắc giao thể nội yếu ớt long tộc huyết mạch nhất thời bị kích phát. Thân thể rung động rung động, Tiểu Bạch kim loại hai cánh mở ra, mãnh liệt rơi xuống, nhất quyền chính là nện ở hắc giao trên đầu. Đem hắc giao nện bành bành rung động, khủng bố đại chiến bạo phát, năng lượng tại tàn phá bừa bãi. Chỉ là chờ một lúc, hết thảy đều là bình tĩnh lại, bởi vì năng lượng sôi trào bốc hơi hơi nước. Khiến cho thác nước mặt ngoài hoàn toàn mông lung. Tất cả mọi người là thấy không rõ bên trong hình ảnh. Không biết kết quả đến cùng như thế nào. Nhưng là rất nhiều người trong lòng đã sớm rung động vô cùng. Bởi vì bộ phương khiêng thái đao từ này hắc giao bụng trong chém giết mà ra hình ảnh. Triệt để bọn hắn kinh ngạc. Rầm rầm, trong sương mù mông lung. Một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh. Thân ảnh kia chính là trở lên rõ ràng. Bộ phương một thân tước vũ bào. Chân đạp tại thác nước trên mặt nước. Một tay mang theo một gốc hóa long thụ. Trên tay kia vuốt vuốt đen nhánh chân long quả. Này linh khí nồng nặc tràn ngập ra. Nhượng bộ phương có chút hài lòng. Tiểu Bạch béo ị thân hình theo sau lưng bộ phương. Nó kim loại hai cánh đã thu liễm. Bồ phiến đại thủ dắt lấy hắc dao cái đuôi. Đem hắc giao đã không có âm thanh thi thể chậm rãi kéo mà ra. Hắc giao phía trên lân phiến một mảnh băng liệt. Tươi máu nhuộm đỏ thác nước. Một màn này nhượng không ít người đều là cảm thấy kinh hãi. Đi trở về trên bờ. Bộ phương trên thân liền một điểm giọt nước cũng không tằng nhiễm. Sắc mặt lạnh nhạt. Trở tay liền đem hóa long thụ thu nhập hệ thống không gian túi. Chỉ là lưu lại một mai chân long quả trong tay thưởng thức. Về phần hắc giao này thi thể khổng lồ, bộ phương dò xét một phen về sau, hài lòng gật gật đầu, có chút không tệ nguyên liệu nấu ăn, trở về có thể cho tiểu hắc làm thịt giao sườn xào chua ngọt. Vỗ vỗ hắc giao thi thể, bộ phương vung tay lên, hắc giao thi thể khổng lồ chính là biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa mọi người nuốt nước bọt, có chút hâm mộ nhìn lấy bộ phương trong tay chân long quả. Có tâm tư người tại chuyển động, muốn xuất thủ cướp đoạt. Bất quá, nhìn thấy này nhìn chằm chằm Tiểu Bạch cùng nơi xa mặt mũi tràn đầy u buồn không hiểu gì chỉ biết. Rất lợi hại Minh Vương, liền bỏ đi này tâm tư. Bộ phương trở lại Tiểu U bên người, vuốt vuốt chân long xương, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Minh Vương u oán nhìn lấy bộ phương, người cái này thanh niên, nghịch ngợm. Làm gì đem sự tình làm phức tạp như vậy đâu. Một cây lạt điều, Vương vài phút giúp ngươi giải quyết. Một đầu hắc dao mà thôi. Vương một ngón tay nghiền chết nó. Bộ phương liếc Minh Vương liếc một chút. khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong tay nhất thời xuất hiện một cây lạt điều. Tại Minh Vương tỏa sáng trong đôi mắt, nhét vào trong miệng, một cây lạt điều 20.000 nguyên tinh. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, có cần phải tới một cây. Bộ Phương lắc lắc trong tay lạt điều. Đối Minh Vương thản nhiên nói. Minh Vương nuốt nước bọt, xuất khí trên mặt che kín u buồn. Người cái này thanh niên, thật nghịch ngợm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.